Nói tới chỗ này, tóc đỏ nam trên mặt người cũng là hiện lên vẻ hưng phấn. 800 năm trước di tích A, cũng không biết rõ bên trong sẽ có cái gì đây. Mà ở Đại Hải bởi vì ba cái siêu cấp tân nhân mà sôi trào lúc, một người trong đó vai chính, Long Quân Sở Hàn chính là vào lúc này, đi tới tân thế giới nổi tiếng sắt thép đảo, Mã Tạp Thụy Nạp, đầu rồng trên mũi thuyền. Sở Hàn nhẹ nhàng cầm mơ sờ êm, trong mắt lóe lên một chút suy tư. Cái thanh này yêu đao đã có hơn 2 năm không có ra khỏi vỏ, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác yêu đao nội bộ cái kia ngu xuẩn, động quỷ hồn, nghĩ đến cũng đúng không cam lòng tịch. Mịch lâu như vậy đi, ta liền sẽ để cho ngươi uống cạn thiên hạ vạn linh máu, giết hết 100 vạn lính địch. Sở Hàn trong mắt đều là thoáng hiện lên một chút máu tanh điên cuồng. Bỗng nhiên, một tiếng kiều, xê hoan tiếng hô nhượng Sở Hàn trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Sở Hàn đại bại hoại, Mã Tạp Thụy Nạp đến. Sở Hàn ánh mắt chớp động, nhìn về phía trước tòa kia 90% từ sắt thép đúc mà thành trên biển pháo đài. Trong nháy mắt, chính là Sở Hàn đều cảm thấy vẻ khiếp sợ. Một đống sắt thép trôi lơ lửng ở trên biển, đó là cái gì dạng rung động a? Đây chính là được khen là 800 năm tới rung động nhất Đại Hải kỳ tích, sắt thép đảo, Mã Tạp Thụy Nạp. Sở Hàn sâu sâu hút một hơi, đè xuống trong lòng hiện lên kia tia khiếp sợ, quay đầu hướng về phía trên bong chúng người nói: bổ sung vật liệu, lưu chi lưu ở trên thuyền, lấy phòng ngừa vạn nhất. Sở Hàn cầm lên mơ sờ êm một mình cách thuyền bay về phía Mã Tạp Thụy Nạp, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trên bong mọi người nhìn nhau một chút, Gia Bin bất mãn đô đô miệng nhỏ: đại bại hoại, lại bỏ lại ta nhóm một người đi chơi. Toàn lực bùng nổ hạ Sở Hàn tốc độ rất nhanh, cộng thêm Midgard ôm a, vốn là cách bến tàu không tính là quá xa, Sở Hàn cũng không có nhiều phí sức lực. Trong vòng mấy cái hít thở tựu đi tới Mã Tạp Thụy Nạp. Sở Hàn sau khi hạ xuống, dùng sức đạp đạp mặt đất, trong mắt lóe lên thán phục. Thật là sắt thép, thật lơ lửng ở trên mặt biển a. Một bên có một lão nhân thấy Sở Hàn động tác sau, cười nói: người trẻ tuổi, lần đầu tiên tới Mã Tạp Thụy Nạp đi. Sở Hàn hơi hơi kinh ngạc, bình thản gật đầu một cái. Lão nhân cũng không ở ý, tiếp tục cười nói: ta xem ngươi ngang hông cây đao kia hung khí rất nặng, bất quá lại có một chút thiếu nứt. Ngươi là tới nơi này tìm người sửa chữa phục hồi cây đao kia vết rách đi. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, bình tĩnh nói: lão nhân gia có thể biết rõ Mã Tạp Thụy Nạp có ai có thể tu bổ cây đao này thiếu nứt. Lão nhân ha ha cười cười, hơi hơi đứng dậy, lộ ra hoàn toàn là sắt thép hai chân, từng tia trầm trọng hướng Sở Hàn đập vào mặt. Ngươi có thể biết rõ ngang hông cây đao kia lai lịch? Sở Hàn nheo cặp mắt lại, khóe miệng hơi hơi vểnh: 12 công tối cao đại khoái đao, thế gian chỉ có 7 chuôi yêu đao một trong mơ sờ êm, ẩm huyết sau thân đao si mi dư rửa hết, giết người không để lại vết. Lão nhân không có kinh ngạc, ngược lại tự tiếu phi tiếu nói: kia ngươi có thể biết rõ cái thanh này yêu đao tới từ nơi nào? Lão nhân cặp kia sắt thép hai chân nhẹ nhàng động động, trong nháy mắt, toàn bộ Mã Tạp Thụy Nạp đều là run thoáng cái. Khó có thể tưởng tượng kia sắt thép hai chân rốt cuộc có bao nhiêu lại. Lại nhượng trọng lượng cao đến vạn tấn Mã Tạp Thụy Nạp run thoáng cái. Sở Hàn như cũ mặt không đổi sắc nói: sắt thép đảo Mã Tạp Thụy Nạp thứ nhất thợ rèn. Lai bởi vì. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 191. Sửa chữa phục hồi mơ sở êm lai bởi vì. 20 năm trước nổi tiếng Đại Hải. Thợ rèn đại sư, đời này của hắn chỉ đánh 2 lần thiết, lại làm cho cả Đại Hải đều biết rõ tên hắn. Bởi vì lai bởi vì rèn sắt đối tượng, một lần là hải tặc Vương Ngôn, một lần chính là dâu trắng Edward. Hai người này đao kiếm đều là lai bởi vì chế tạo ra tới. Năm đó ở Gia Dơ băng hải tặc lúc, Sở Hàn liền từng nghe qua Gia Dơ nói đến chuyện này. Nguyên văn là: phải nói rèn sắt nói. Đương nhiên là lai bởi vì 2 năm trước Sở Hàn Mơ Sở Êm xuất hiện thiếu nứt lúc, liền đã từng nói với Diêu Ích Hờ. Lúc ấy Diêu Ích Hờ nhượng hắn đi một chuyến Mã Tạp Thụy Nạp. Bởi vì thế giới này trên chỉ có lai bởi vì có năng lực sửa chữa phục hồi 12 công tối cao đại khoái đao. Cũng là bởi vì Sở Hàn Mơ Sở Êm, ngay từ đầu chính là lai bởi vì bội đao, đã ẩn lui hơn 20 năm lai bởi vì cười cười. Ngươi chính là Long Quân Sở Hàn, là Diêu Ích Hờ cái tên kia nhượng ngươi tới đi. Sở Hàn gật đầu một cái, có chút quái dị nhìn trước mắt cái này trên thực tế đã hơn 80 tuổi lão nhân. Vô luận là dâu trắng đại đao, vẫn là gôn, da dơ ngang hông thanh kia vương giả kiếm, đều là xuất từ người này tay. Lai bởi vì hoài niệm liếc mắt nhìn Sở Hàn thắt lưng thượng thôn mưa. Cây đao này hung khí quá nặng, lại đến ngay cả ta đều không cách nào nhổ. Năm đó bị ta vứt bỏ sau, lại không nghĩ rằng sẽ bị da dơ bọn họ đạt được. Thế mà ngay cả da dơ cũng không cách nào nhổ. Da mơ sở êm. Nói tới chỗ này, lai bởi vì liếc mắt nhìn Sở Hàn, quái dị nói, cuối cùng không nghĩ tới là, bị gia dơ cứu trên tới một tiểu quỷ, lại ngoài ý muốn nhổ. Gia hung khí trầm trọng vô cùng mơ sở êm, hơn nữa còn khống chế hết sức tốt. Lúc ấy gia dơ nói cho ta biết lúc, ta đều cảm thấy khiếp sợ. Lai bởi vì lắc đầu một cái, từ từ từng bước đi về phía sau. Đi theo ta, ngươi thuyền là không đến gần được Mã Tạp Thụy Nạp. Nơi này nước biển quá nặng, cho dù là trong truyền thuyết Minh Vương, Luz bữa đều khó tiếp cận. Lai bởi vì mỗi đi một bước Mã Tạp Thụy Nạp liền lay động một lần, mỗi lần đều là như thế, vô cùng quy luật. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, yên lặng một hồi, đuổi theo Lai bởi vì bước chân. Lai bởi vì đi rất chậm, tựa hồ là lo lắng không cẩn thận đi nhanh Mã Tạp Thụy Nạp sẽ được mà trầm luân. Yêu đao mơ sở êm, đây là một cái hung khí có thể so với sơ đại quỷ triệt yêu đao. Ta có thể cảm giác được nó bên trong ngủ say quỷ hồn bắt đầu sao động. Là bởi vì sao? Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày. Ta chém cai đơ một đao. Lai bởi vì hơi ngẩn ra. Mã Tạp Thụy Nạp trong nháy mắt nghiêng về một chút, nhưng hắn không có để ý, mà là mặt đầy nhiều hứng thú nói. Ngươi dùng mơ sở êm chém cai đơ quái vật kia một đao, kết quả như thế nào? Sở Hàn một chút yên lặng, lạnh lẽo nói. Hắn chảy máu, mơ sở êm xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Đối với cái này, Sở Hàn cũng không có cảm giác đến bất kỳ cao hứng, ngược lại chỉ có vô tận sát ý. Thân là kiếm sĩ, dù là trên đao chỉ có một đạo cực kỳ nhỏ bé, thậm chí không nhìn thấy vết rách, đều là một cái khắc cốt minh tâm sỉ nhục, chỉ có dùng máu mới có thể rửa sạch. Lai bởi vì không chút nào nhận ra được Sở Hàn tâm tình, mà là hưng phấn nói. Ha ha ha ha, cai đơ quái vật kia chảy máu, lại bị thương. Ha ha ha ha, chuyện này nếu như truyền đi, có thể không thua gì một trận thập nhị cấp sóng thần a. Lai bởi vì khua tay múa chân, Mã Tạp Thụy Nạp cũng vì vậy khắp nơi lay động, tùy thời có thể một mặt chìm xuống. Thế mà Mã Tạp Thụy Nạp kịch liệt như vậy lay động, Sở Hàn lại không chút nào chịu ảnh hưởng, không nhúc nhích, phảng phất Mã Tạp Thụy Nạp vô cùng bình tĩnh một dạng. Lai bởi vì bình tĩnh lại, Nhưng bởi vì quá mức cao hứng không có chú ý tới Sở Hàn dị thường. Lai bởi vì bình tĩnh lại, cười nói, đem mơ sở êm cho ta. Sở Hàn không chút do dự cởi xuống mơ sở êm. Hắn không có chút nào sợ Lai bởi vì sẽ cầm mơ sở êm không trả. Một là bởi vì Sở Hàn thực lực bây giờ rất mạnh. Thứ hai là Sở Hàn tin tưởng ra dơ cùng rêu ích hờ ánh mắt. Lai bởi vì không biết là loại người như vậy. Lai bởi vì chẳng qua là hoài niệm liếc mắt nhìn mơ sở êm, sau đó bước đi về phía trước. Không bao lâu bọn họ tựu đi tới một cái hết sức lớn quảng trường. Chính giữa có lấy một đoàn kéo dài nóng không biết được bao nhiêu năm hỏa diễm. Sở Hàn hơi quái dị liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó nhìn đoàn kia hỏa diễm, trong cơ thể hắn long huyết tại sao động. Nói cho đúng, là ngôn linh, nồng nhiệt, mất khống chế. Từ sắt thép đảo tồn tại lên, đoàn kia hỏa diễm sẽ ở đó. Nghe nói là ban đầu dung luyện mã tạp thụy nạp lúc hỏa diễm, là thật hay giả ta cũng không biết. Chỉ biết rõ đoàn kia hỏa bị từng đời một truyền xuống, liền đến nơi này của ta. Lai bởi vì nắm mơ sờ êm đi tới, nhìn đoàn kia liên tục không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, ra mơ sờ êm, đem đao ném vào, sau đó nhẹ nhàng dẫm lên một cái mặt đất. Một tiếng ầm vang, một cái to lò lửa lớn vụt lên từ mặt đất, đem hỏa diễm cùng đao bao phủ ở bên trong. Sau khi làm xong, Lai bởi vì lại là nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, một thanh khổng lồ thiết chùy dưới đất chui lên, bị hắn nắm trong tay. Chính ngươi nhìn khắp nơi một chút đi, sửa chữa phục hồi mơ sờ êm ước chừng cần nửa ngày, trong thời gian này sẽ rất nhàm chán. Lai bởi vì nhẹ khinh vũ động một cái đại thiết chùy, không khí trong nháy mắt liền bị phá ra. Khó có thể tưởng tượng cái thanh này thiết chùy là nặng bao nhiêu a. Sở Hàn suy nghĩ một chút, đường kính rời đi nơi này, hướng bên bờ đi tới. Midgard ôm a. Lúc này bởi vì nước biển trọng lượng chắc còn ở trên biển, hắn đến đi xem một chút. Khoảng cách mã tạp thụy nạp cách đó không xa trên biển, không ra Lai bởi vì từng nói Midgard ôm a đúng là bị vây ở nước biển trầm trọng khu vực. Cơ O nhíu chặt lông mày, trên mặt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng biểu tình. Không được, lôi điện vừa đụng đến nước biển trong nháy mắt biến mất, tia không hề có tác dụng. Một bên Lu Chi hơi hít mắt lại, thân thể trong nháy mắt biến hóa, biến thành hình người báo săn mồi. Một cổ giá thú khí tức tràn ngập quanh thân, hệ doan ác ma quả thực, báo săn mồi quả thực. Lu Chi sau khi biến thân, bay thẳng lên trời không, hai quả đấm để ngang hung trước, từng vòng khí lưu hiện lên, trong nháy mắt bao trùm ở Lu Chi quả đấm, sáu vòng vương thương, to áp suất không khí trong nháy mắt nhìn phía dưới mặt biển đánh tới. Nhưng là lại tại tiếp xúc được mặt biển trong nháy mắt, Lu Chi sắc mặt khó coi rơi vào trên bong, lắc đầu nói, cái hải vực này quá quỷ dị, tựa hồ vô hình chung có cổ lực lượng tại ảnh hưởng biển thủy biến hóa. Bỗng nhiên, ha ha tiếng cười từ lái thuyền truyền tới. Lão phu thử xem, nghe được cái này tiếng cười, Lu Chi hơi hơi mặt âm trầm, tí ti sát khí từ hắn trên người tản ra. Đó là huyết hận, sát khí quá nặng, Lu Chi tiên sinh. Phiêu Di Ito ra nắm trượng đao xuất hiện ở trên bong, trở tay nhổ ra trượng đao, chỉ hướng về mặt biển. Một cổ trọng lực từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt làm cho cả hải vực sôi trào, phảng phất là gặp phải khắc tinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, chiến tranh bắt đầu. Sát khí quá nặng, Lu Chi tiên sinh. Phiêu Di Ito ra nắm trượng đao xuất hiện ở trên bong, trở tay nhổ ra trượng đao, chỉ hướng về mặt biển. Một cổ trọng lực từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt làm cho cả hải vực sôi trào, phảng phất là gặp phải khắc tinh. Cùng lúc đó mà khoảng cách Midgard ôm a cách đó không xa, trôi lơ lửng ở trên mặt biển mà tạp thụy nạp trung tâm, chính tại sửa chữa phục hồi mơ sờ êm Lai bởi vì hơi ngẩn ra. Mã tạp thụy nạp không có lay động, nhưng bị vạn tấn sắt thép ảnh hưởng trầm trọng nước biển, chính là đang sôi trào. Không nghĩ tới kia tên tiểu quỷ trên thuyền lại có như vậy người tài ba, ngược lại đỉnh có một tay chứ sao. Bất quá Lai bởi vì chính là theo cười cười, không có để ý Phiêu Di Ito ra gây ra động tĩnh. Bởi vì vô luận nước biển cỡ nào sôi trào cuồng bạo, toàn này sắt thép đảo đều tuyệt đối không thể nào bị ảnh hưởng chút nào. Bởi vì đây là 800 năm đến đại hải nhất đại kỳ tích. Đã tới bên bờ, Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, kinh ngạc nhìn sôi trào mặt biển. Nơi này nước biển chi trầm trọng cũng không phải là đùa. Cho dù là trong truyền thuyết nhất ác chiến tàu chiến Minh Vương Luz bữa cũng rất khó tiếp cận. Bất quá Sở Hàn không là người bình thường, Long thần băng hải tặc thuyền viên cũng đều không phải là cái gì người bình thường. Sở Hàn tỉnh táo lại sau, có chút suy nghĩ liền biết là ai làm. Chỉ có Phiêu Di Ito ra dẫn lực quả thực mới có thể làm được nhượng. Midgard ôm a, thoát được trầm trọng nước biển. Không bao lâu, một chiếc đầu rồng mũi thuyền hải tặc liền từ trên biển lái tới. Đậu sát ở khoảng cách Sở Hàn cách đó không xa một cái bến tàu. Sở Hàn hơi cười cợt, đạp lên mặt đất, trong nháy mắt tựu đi tới bến tàu. Nhìn Phiêu Di Ito ra đám người đi xuống thuyền, chỉ có Luchi sắc mặt nhìn không tốt ở lại trên boong. Trong nhà, Phiêu Di Ito ra cười ha hả nói: "Sở Hàn tiên sinh, cái hải vực này nước biển thật nặng a, lão phu đều có điểm lực bất tòng tâm." Sở Hàn liếc mắt nhìn trừ Luchi ở ngoài sắc mặt đều không có gì thay đổi mọi người. "Ta xem ngươi còn có sức lực a. Các loại chờ sẽ tiếp tục." Phiêu Di Ito ra hơi cười cợt, mở ra trợn trắng con mắt nói: "Chỉ sợ sẽ có ăn chút gì đó lực." Sở Hàn không để ý nữa sẽ Phiêu Di Ito ra, hướng về phía Cơ O nói: "Trên tòa đảo này chỉ có một vị lão nhân gia, không có cách nào mua." Sở Hàn ý vị thâm trường xem một mắt trung ương, tiếp tục nói: "Bất quá nơi này lại có cho phép nhiều tài liệu chân quý, chỉ cần không quá mức phận là được." Cơ O hội ý cong cong eo, mang theo Lôi Mẫu cùng Lam rời đi nơi này. Chỉ có Luis cùng Gia Bin như cũ quấn ở Sở Hàn bên người. Phiêu Di Ito ra một chút yên lặng: "Lão phu đi viếng thăm thoáng cái vị kia lai bởi vì đại sư." Phiêu Di Ito ra đường kính hướng trung ương đi tới. Sở Hàn cũng không có ngăn trở, bởi vì lai bởi vì không thể nào sẽ giúp Phiêu Di Ito ra. Một điểm này hắn rất tin chắc. Hơi hơi hoạt động một chút, Sở Hàn cười nói: "Chúng ta đi cùng vị kia lai bởi vì đại sư nói một chút cái này sắt thép đảo lơ lửng bí mật đi." Sở Hàn mang theo vui sướng cùng Gia Bin đi sắt thép chi trong đảo đi tới. Sau một ngày, Midgard ôm a, tại Phiêu Di Ito ra dẫn lực quả thực dưới tác dụng, rời đi sắt thép đảo mà tạp thụy nạp. Sở Hàn đứng ở đầu rồng trên mũi thuyền, bên hông hắn chính là đã bị chữa trị khỏi yêu đao. Sở Hàn nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, nơi đó nằm một khối năm hình trái tim trạng đá, bên trong có khắc một khối chữ thiết. Đây là sắt thép đảo mà tạp thụy nạp nhiệm kỳ kế chủ nhân con dấu. Nắm này cái con dấu người, vô luận là người nào đều có thể nhượng mà tạp thụy nạp vô điều kiện làm một chuyện. Điều kiện tiên quyết là Sở Hàn phải bảo thủ sắt thép đảo mà tạp thụy nạp là cái gì có thể lơ lửng bí mật. Sở Hàn cười cười, hắn cũng không nghĩ tới, nguyên lai mà tạp thụy nạp có thể trôi lơ lửng ở trên mặt biển, lại là bởi vì trọng lượng tất cả đều bị chuyển tới lai bởi vì cặp kia sắt thép chi trên chân. Khó trách lai bởi vì mỗi một lần di động đều sẽ để cho mà tạp thụy nạp dao động động một cái. Không trách nói là 90%, cuối cùng 10%, chắc hẳn chính là cái kia kinh khủng trọng lượng đi. Bất quá dù vậy, mà tạp thụy nạp như cũ không hổ là 800 năm tới nhất trên biển khơi kỳ tích. 3 ngày sau, đại hải sôi trào, từ 3 vị siêu cấp tân nhân cầm đầu mở ra chiến tranh, hoàn toàn thiêu đốt khói lửa chiến tranh. Tân thế giới rất nhiều hải tặc đều là rối rít hướng những kia chiếm cứ nhất phương đại hải tặc tuyên chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tân thế giới đâu đâu cũng có khói lửa chiến tranh, tươi mới máu nhuộm đỏ khắp đại hải, nhân mạng so với biển thủ đô nước không bằng. Ngay cả hải quân bản bộ cùng thế giới chính phủ đều không cách nào nhúng tay, bằng không sẽ trong nháy mắt đưa tới toàn bộ tân thế giới sở hữu hải tặc phản đạn. Hậu quả kia, cho dù là quyền lực tối cao Ngũ Lão Tinh cũng không dám gánh vác. Tân thế giới, nơi nào đó vĩnh viễn là đêm tối hòn đảo. Ăn mặc tinh hồng áo khoác ngoài nam nhân vô cùng an tĩnh đứng ở đỉnh núi. Hắn cặp mắt một mảnh đỏ bừng, phảng phất bị máu tươi lễ rửa tội qua một dạng. Hải Sa Bezis khắc, chính là một tên tiểu quỷ. Nam nhân mặt không chút thay đổi, phảng phất trời sinh cũng chưa có một chút tâm tình chập chờn. Chẳng qua là cặp kia không ngừng thoáng hiện lên một chút huyết quang, con mắt nhượng hắn nhìn qua vô cùng quỷ dị. Vô luận là người nào, đều không cách nào ngăn cản ta trở thành mới hải tặc vương. Nam nhân gọi là Patrick. Hắn có một cái mọi người đều biết danh xưng. Hắn là cùng gáp, ra dơ đám người cùng thời đại người. Sự mạnh mẽ không giới trở lên bất kỳ người nào. Hắn là như vậy có được so hệ lóc ia còn chân quý hơn. Huyễn thú loại ác ma quả thực, con rơi quả thực, quỷ hút máu hình thái, tân thế giới, bánh ngọt đảo cực lớn đến không cách nào hình dung quái vật hơi hơi há mồm, đem núi giống nhau điểm tâm toàn bộ nuốt xuống, từng giọt nóng bỏng phảng phất. Acid giọt nước từ bên khóe miệng chảy ra, rơi trên mặt đất, một luồng khói trắng sau đó dâng lên, ngồi tại quái vật phía dưới. Là một vị mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp người, nhấp một hớp hồng trà sau nói. Thời gian nhanh đến, quái vật phát ra một tiếng quái dị lại khó nghe giọng mũi, sau đó dừng lại ăn điểm tâm động tác. Dữ tợn kinh khủng cặp mắt trừng thật to, lớn tiếng đến làm cho cả bánh ngọt đảo đều là nhẹ nhàng dao động động một cái. Hai tên tiểu quỷ nhàm chán náo nhiệt mà thôi, quấy dày đến ta ăn điểm tâm. Liền hết thảy đánh chết. Quái vật tên là Sa Lớt Lin Lin, tên rất êm tai, nhưng bản thân chính là cái tham ăn đến làm người ta tức lộn ruột thao thiết. Nàng còn có một cái tên, tân thế giới hải tặc bá chủ. Cũng trong lúc đó, một chiếc đầu bò mũi thuyền hải tặc từ 10.000 thước xuống biển đáy cô giao lao ra, mang theo mấy món có được kinh khủng lực tàn phá vũ khí hướng bánh ngọt đảo hải vực tiến tới. Cùng lúc đó, lấy Long Vương Midgard ôm A đặt tên thuyền hải tặc, đã tại nửa ngày tới đến bánh ngọt đảo hải vực, là thật chỉnh tề 20 chiếc thuyền hải tặc, đại biểu 20 danh chấn tân thế giới băng hải tặc. Những thứ này băng hải tặc trong không khí, tia kỳ đám người dẫn băng hải tặc cầm đầu. Sở Hàn bình tĩnh đứng ở đầu rồng trên mũi thuyền, đối với tức sắp đến oanh động tân thế giới trận này chiến tranh, hắn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chỉ có trong lòng kia gần như hóa thành thực chất thao thiên sát ý. Chiến tranh. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 193. Máu và lửa giao phong tân thế giới. Bánh ngọt hải vực. Trừ đi Sở Hàn dẫn 20 danh chấn tân thế giới băng hải tặc ở ngoài, phụ cận còn có rất nhiều thuyền hải tặc lưu liên. Bọn họ đều là không kém gì Sở Hàn đại hải tặc. Nó mục đích rất rõ ràng, là tính toán đợi Sở Hàn cùng Big Mom ác đấu đi qua, nhặt cái có sẵn tiện nghi, làm trở về ngư ông. Sở Hàn so bất luận kẻ nào đều biết những kia tới xem cuộc chiến không có một là bình yên tâm. Dù sao ban đầu Mozia cùng Kaider đại chiến lúc, hắn là như vậy muốn rất nhiều ngư ông trong một thành viên. Sở Hàn hơi hơi híp híp mắt, giải quyết những kia muốn làm ngư ông tạp ngư. Cơ O hơi hơi khom người, một giây kế tiếp liền trở thành một tia sét bay lên trời tế, không trung nhất thời sấm chớp rền vang, mây đen cuồn cuộn, chọc cho tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, nơi đó phảng phất có vật gì chính đang ngưng tụ, mang theo khí tức hủy diệt thầm lôi điện màu đen rối rít rơi xuống. Trong nháy mắt liền bao trùm ở cả cái hải vực. Rất nhiều tới vây xem hải tặc đều là gặp họa. Long quân Sở Hàn, ngươi đây là dự định hướng cả thế giới tuyên chiến sao? Chăm tính toán Cơ O, lão tử không để yên cho ngươi. Đừng tưởng rằng hệ lóc yê đe vớ lút yêu dơ liền là vô địch. Huynh đệ của ta, Long thần băng hải tặc, Lưu hỏa băng hải tặc cùng các ngươi không chết không thôi. Cơ O cái này một cái, lôi nghênh, trong nháy mắt liền chọc mọi người giận, thật sự là tới xem cuộc chiến hải tặc quá nhiều, hưởng lôi quả thực phá hoại phạm vi lại quá rộng, trực tiếp liền đem rất nhiều hải tặc đều là cuốn vào. Đang lúc này, một cái lạnh lùng mà tràn đầy cường thế cùng bá đạo ý thanh âm vang lên, trong nháy mắt nhượng làm có thanh âm hạ xuống. Sở Hàn mặt đầy sát ý xoay người, nhìn về phía những kia tự cho là ẩn tàng vô cùng hoàn mỹ hải tặc, lạnh giọng nói, lắm miệng nữa một câu, ta bất kể các ngươi là đại biểu thế giới vẫn là đại biểu cái gì chó má, hết thảy một đao đoạn. Sở Hàn nhổ, da đã chữa trị khỏi hơn nữa trải qua lần hai cường hóa mơ sở êm. Thân đao lưu chuyển quỷ dị làm run sợ lòng người Lam Quang. Đó là yêu đao bản thân chửi rủa thức tỉnh. Sở Hàn lạnh lùng nhìn vòng quanh những kia núp ở u ám người. Hoàng Kim Đồng không tiếng động thiêu đốt. Haki Bá Vương cùng Hoàng Đế đồng loạt bùng nổ. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bánh ngọt hải vực. Theo Sở Hàn Haki cùng Ngôn Linh song bùng nổ. Núp ở chỗ tối tăm tất cả mọi người là rối rít kêu lên. Haki Bá Vương, đùa gì thế? Chính là một tên tiểu quỷ mà thôi, làm sao có thể giữ vương tư chất? Cái này cổ Haki không bình thường a, đã không kém gì Chin Giao đám người, thậm chí trong lúc mơ hồ mạnh hơn bọn họ. Khoảng cách Midgard ôm a, cách đó không xa, có một chiếc toàn thân màu xanh thuyền hải tặc dừng lại ở trên biển, thuyền thượng nhân đồng loạt ăn mặc thanh phục. Bọn họ tân thế giới nổi tiếng bạo lực tập đoàn Bát Bảo Thủy Quân. Phía trước nhất là một cái lấy nhọn chùy đầu nam nhân. Hắn là Bát Bảo Thủy Quân thứ 10 nhị đại đống lương Chùy Chi Chin Giao. Chin Giao lúc này sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Hắn cũng cảm ứng được Sở Hàn Haki Bá Vương. So với hắn Haki Bá Vương tuyệt đối là muốn mạnh hơn. Hay a hô hô, đáng ghét tiểu quỷ đầu, giống vậy dừng lại một chiếc thuyền hải tặc. Bất quá khác nhau là chiếc này thuyền hải tặc trên chỉ có một người, nhìn qua vô cùng cô độc. Thế mà rất kỳ quái là cho dù hắn chỉ có một người cũng không có ai dám xem thường hắn, bởi vì hắn là Patrick. Hơi hơi híp híp mắt, thấp giọng cười nói, cái này cổ Haki đã đủ để sánh vai lúc còn trẻ ra dơ. Thật là có ý tứ tiểu quỷ, lấy cường hãn Haki Bá Vương cùng Hoàng Đế chấn nhiếp mọi người sau. Sở Hàn cũng chưa có lại lý sẽ những kia vây xem người. Hắn cảm giác có một chiếc tràn đầy kẻo khí tức thuyền tới đến gần. Hơi suy nghĩ một chút, Sở Hàn nói, ngươi và Lít Nạp mang theo đã độ màng thuyền hải tặc tiến vào đáy biển. Không có ta mệnh lệnh, không nên khinh cử vọng động. Luchi gật đầu một cái, đạp một cái bong thuyền, bay đến phía sau Lít Nạp thuyền hải tặc trên. Không bao lâu, đạt tới 4 chiếc thuyền hải tặc lặn vào trong biển, biến mất không thấy gì nữa. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, liếc mắt nhìn trước mới dần dần hiển lộ bóng dáng thuyền hải tặc. Cho ta đánh chìm chiếc kia thuyền hải tặc. Ta tới đi. Lam Cướp trước một bước nhảy đến trên cột buồm. 8 miếng ngân lóng lánh quả cầu sắt quay tròn từ nàng trong tay áo bay ra. Từng vòng khí văn tạo thành, đeo vào quả cầu sắt trên. Từng đạo cột sáng màu trắng bắn về phía trước chiếc kia vừa mới hiển lộ ảnh từ hải tặc thuyền tiến lên. Chẳng qua là 10 giây ngắn ngủi, thuyền hải tặc liền bị 8 đạo mang theo khí tức hủy diệt trùng tia sáng đánh chìm. Lam từ trên cột buồm nhẹ nhàng nhảy xuống. Nhiệm vụ hoàn thành. Sở Hàn khẽ gật đầu, còn không chờ Sở Hàn nói xong, 2 chiếc thuyền hải tặc liền từ trong biển nhảy ra. Luchi sắc mặt khó coi từ trong đó một chiếc thuyền hải tặc trên bay tới. Đáy biển sâu bên trong có một tòa bánh ngọt núi, có 2 chiếc thuyền bất ngờ không kịp đề phòng đụng vào. Ngay cả người mang thuyền tại chỗ hòa tan. Sở Hàn khẽ cau mày, bánh ngọt núi, đối với Big Mom ác ma quả thực năng lực. Sở Hàn chỉ biết là với tiêu hóa có liên quan. Bây giờ nhìn lại, hẳn còn có hòa tan cùng thôn phệ sinh mạng. Sở Hàn một chút yên lặng. Đối với, đúng, Lam đánh một cái mịt mờ ánh mắt sau. Nếu trong tối không được, vậy thì quang minh chính đại đánh tới. Sở Hàn xoay người hướng về phía tất cả mọi người lạnh giọng nói. Một đường đi giết, trực tiếp hủy bánh ngọt đảo, diệt Big Mom băng hải tặc. Tất cả mọi người là rối rít hô lớn, hủy bánh ngọt đảo, diệt Big Mom băng hải tặc. Đang lúc này, một trận sương mù dày đặc bỗng nhiên dâng lên. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, quát lên, tất cả nhân viên tản ra. Mọi người hơi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được từng trận bắn pháo âm thanh, là từng chiếc bị đánh chìm thuyền hải tặc. Sở Hàn hơi tập trung, Haki quan sát Haki phô thiên cái địa tràn ngập toàn bộ bánh ngọt hải vực. Hoàng Kim Đồng cũng tại lúc này sáng lên, từng con khát máu hút huyết liêm bay lượn trên không trung phát ra vô số phong nhận. Trong nháy mắt để cho núp ở trong sương mù dày đặc 14 chiếc thuyền hải tặc toàn bộ bộc lộ. Sở Hàn nhìn bị phong nhận đánh chúng bị bộc lộ ra bóng dáng 14 chiếc thuyền hải tặc. Quát lên, các ngươi dẫn dắt lực sĩ, thanh mãng, ám dạ 5 người băng hải tặc lưu lại, cho ta tiêu diệt hết những con chuột kia. Sở Hàn ngạo nghễ đứng ở đầu rồng trên mũi thuyền, lạnh lùng nói. Những người khác toàn bộ phân tán ra, lấy bánh ngọt đảo là mục đích, hết tốc lực chạy, chúng ta và Big Mom chiến tranh. Mọi người rối rít hết lớn, sát sát sát, thật giống như không có ai chú ý tới, trận này mới cũ hải tặc trong chiến tranh, còn có một cái giống vậy không thua gì Sở Hàn vai chính, cũng không có xuất hiện ở nơi này. Ngay tại Sở Hàn Long Thần băng hải tặc cùng dưới quyền 20 băng hải tặc cùng Big Mom dưới quyền 14 băng hải tặc xảy ra mâu thuẫn lúc, khoảng cách bánh ngọt hải vực cách đó không xa đáy biển, hai sĩ ba chiếc thuyền hải tặc lặng lẽ không tiếng động lèn vào bánh ngọt hải vực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, thời gian không. Cái này 23 chiếc thuyền hải tặc đại biểu là 23 cái danh chấn tân thế giới băng hải tặc. Bọn họ tại tân thế giới các lộ hào cường cùng Big Mom dưới mắt, vô thanh vô tức lẻn vào bánh ngọt hải vực. Cái này 23 chiếc thuyền hải tặc trong là một chiếc màu đỏ thân thuyền, đầu bò mũi thuyền thuyền hải tặc. Mặt ngoài có một tầng Miuta lại hết sức cứng cỏi thất sắc ngâm màng bảo vệ thuyền hải tặc không bị ảnh hưởng, mà ở trên thuyền chính là rậm rạp chẳng chịt đứng từng cái hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ Haki tinh nhuệ hải tặc. Những người này cho dù là chống lại hải quân bản bộ tinh nhuệ hải binh đều là không phân cao thấp. Trong những người này là một tên mang một mũ rơm tóc đỏ nam nhân. Hắn trên mắt trái có 3 đạo khắc cốt minh tâm vết quào, tựa hồ là bị cái gì hung thú quào chảy một dạng. Tóc đỏ nam nhân bên cạnh là một tên bên hông phối hợp súng ngắn trung niên nam nhân. Trên mặt hắn tràn đầy khẩn trương. Dù sao ở tại bọn hắn trên đầu, có thể là tới từ tân thế giới rất nhiều đại hải tặc. Những người đó cũng đều là danh chấn nhất phương hào cường. Tùy tiện một cái dưới quyền đều có gần 10 băng hải tặc cường giả. Ta nói lão đại, các lộ đại lão đều tại trên đầu chúng ta, cái này sẽ không có vấn đề đi. Một mực ăn thịt nướng Lucky Du có chút lo lắng nói. Tóc đỏ nam nhân khoát khoát tay, không có vấn đề cười cười. Yên tâm yên tâm. Sở Hàn tên kia đã đem sở hữu sự chú ý đều hấp dẫn tới, sẽ không có người chú ý tới. Cái này biển rộng mênh mông phía dưới lại sẽ có hơn 20 chiếc thuyền hải tặc. Tóc đỏ trong mắt nam nhân đều là thoáng hiện lên vẻ hưng phấn. Chiêu này dương đông kích tây, ám độ trần thương, thật là quá tuyệt. Một bên trung niên nam nhân khẽ gật đầu, cái biện pháp này đúng là tuyệt diệu. Song phương đánh khí thế ngất trời, đem sở hữu chú ý đều hấp dẫn tới, ai cũng không sẽ chú ý tới. Dưới mặt biển phương động tĩnh, trăm tính toán cơ o, thật là danh bất hư truyền. Trung niên nam nhân không biết rõ, kế sách này cũng không phải cơ o nghĩ ra được, mà là Sở Hàn vị này tỉnh táo cao cấp hỗn huyết loại nghĩ ra được. Cái này dẫn 23 cái băng hải tặc từ đáy biển lèn vào bánh ngọt hải vực, chính là Long Thần băng hải tặc đồng minh, băng hải tặc tóc đỏ. Mà cái kia mang mũ rơm tóc đỏ nam nhân, chính là cùng Sở Hàn cùng nổi danh một tên khác siêu cấp tân nhân, tóc đỏ xanh. Chiến tranh bắt đầu trước, Sở Hàn cũng đã cùng tóc đỏ đạt thành hiệp nghị. Từ Sở Hàn dẫn Long Thần băng hải tặc cùng Huy Hạ băng hải tặc đương kỳ đà cản mũi, đem sở hữu sự chú ý hấp dẫn đến trên người bọn họ. Mà lúc này, tóc đỏ liền có thể lặng yên không một tiếng động mang theo Huy Hạ băng hải tặc lẻn vào bánh ngọt hải vực. Thừa dịp Big Mom chưa chuẩn bị, đưa một cái muộn côn cho nàng, đây chính là Sở Hàn ám độ Trần Thương cùng Dương Đông kích Tây. Bánh ngọt hải vực trên, từ Lưu Chi Lam lít nạp dẫn 5 cái thuộc băng hải tặc, đã cùng Big Mom dưới quyền kia 14 băng hải tặc giao đấu. Tình hình trận chiến bởi vì Lưu Chi thực lực cường hãn cùng lít nạp chân hy cổ đại loại ác ma quả thực năng lực. Khai chiến trong nháy mắt liền hấp dẫn rất nhiều hào cường sự chú ý. Cùng lúc đó, Sở Hàn Long Thần băng hải tặc cùng còn lại 14 băng hải tặc chia thành tốp nhỏ, hết tốc lực hướng bánh ngọt đảo tiến về phía trước. Mà Sở Hàn là một người đạp dơ pu bay về phía bánh ngọt đảo. Tốc độ so với hóa thân lôi điện cơ o đều là chậm không bao nhiêu. Dù sao cơ o đạt được hưởng lôi quả thực thời gian còn quá ngắn. Bỗng nhiên, một cái băng lãnh vô tình cơ giới thanh âm tại Sở Hàn trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ kích động nội dung nhiệm vụ. Sở Hàn hơi ngẩn ra. Cái này cái thanh âm đã lâu không có nghe được. Thật đúng là nhượng hắn cảm thấy một chút cảm khái a. Cái này đột nhiên tại Sở Hàn trong đầu vang lên thanh âm, dĩ nhiên chính là trong cơ thể hắn long tộc hệ thống. Hệ thống đã có đến mấy năm chưa từng xuất hiện. Nghĩ như vậy, Sở Hàn ngược lại sinh ra một chút hoài niệm tâm tình. Cùng lúc đó, hệ thống băng lãnh vô tình cơ giới thanh âm đã vang lên. Nội dung nhiệm vụ nội dung, phá hủy Big Mom băng hải tặc, lấy đại hạ La Tâu, trở thành tân thế giới hải tặc bá chủ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, S cấp ngôn linh, thời gian không. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, huyết thống hàng thấp 1 cấp, ngẫu nhiên mất đi một cái ngôn linh. Nhiệm vụ nhắc nhở, Big Mom ác ma quả thực phạm vi năng lực vô cùng rộng rãi. Khoảng cách an toàn là 1 vạn mét. Sở Hàn hơi hơi nháy mắt mấy cái. Hệ thống trong khi nói chuyện, hắn chú ý tới một chút. S cấp ngôn linh, thời gian không. Sở Hàn trong đầu không khỏi hồi tưởng lại liên quan tới ngôn linh thời gian không giới thiệu. Thời gian không có thể thay đổi chính mình thời gian tuyến. Tương đối mà nói khiến cho tất cả mọi chuyện vật tốc độ thả chậm nhiều lắm là 40 lần. Kéo dài 4 đến 6 giây. Bộ dạng đối với chính mình mà nói là 160 đến 240 giây. Giống nhau có thể dựa theo ý nguyện đồng thời đem nhiều người đưa vào ngôn linh hiệu quả bên dưới. Thời gian không còn không chỉ như vậy. Cái này ngôn linh được xưng là ngôn linh hàng ngũ bề ngoài lớn nhất chỗ sơ hở. Bởi vì thời gian không, được gọi là bắc. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi trên, trong mắt lóe lên một chút lửa nóng. Hắn bản thân tốc độ so với người bình thường còn nhanh hơn ước chừng gấp 6 lần. Một khi thời gian sử dụng không, đó chính là 300 lần. Cũng chính là giảm bớt 1.800 giây. 1.800 giây thời gian đối với Sở Hàn cường giả như vậy mà nói, đó chính là tuyệt đối thắng bại xoay ngược lại. Bất quá rất nhanh, Sở Hàn liền tỉnh táo lại. Muốn đạt được thời gian không, đầu tiên phải hơn đánh ngã vị kia hải tặc bá chủ. 1 vạn mét mới xem như an toàn phạm vi. Big Mom năng lực rốt cuộc là cái gì? Sở Hàn khẽ cau mày. 1 vạn mét. Cái phạm vi này đã đủ để bao trùm một cái đảo nhỏ. Sở Hàn làm biết rõ ác ma quả thực đồ giám trên cũng không có kia loại ác ma quả thực phạm vi năng lực có thể đạt tới 1 vạn mét. Trừ phi là ác ma quả thực giác tỉnh. Sở Hàn khẽ cau mày. Ác ma quả thực sau khi tỉnh dậy, nó năng lực đem tăng lên trên diện rộng. Cũng tỉ như Fuji Itoza dẫn lực quả thực sau khi tỉnh dậy, nó năng lực bao trùm cả ngồi đảo nhỏ. Trong nháy mắt liền phá Sở Hàn nặng hơn ngôn linh công kích. Nếu như không phải là bởi vì Fuji Itoza ác ma quả thực năng lực giác tỉnh thời gian quá ngắn nói, cho dù là Sở Hàn bạo huyết cũng rất khó chế phục. Mà Big Mom ác ma quả thực giác tỉnh thời gian khẳng định không ngắn. Nếu không nguyên tắc trong nàng cũng không biết là tân thế giới tứ hoàng một trong. Sở Hàn hơi suy nghĩ một chút, trên mặt lần thứ nhất toát ra một chút do dự. Sau đó liền bị sát ý lạnh như băng bao trùm. Bất kể ngươi là ác ma quả thực giác tỉnh, còn là cái gì chó má. Thời gian không, ta nhất định phải đạt được. Cùng lúc đó, ngay tại hệ thống cho Sở Hàn ban bố nhiệm vụ lúc, bánh ngọt hải vực đáy biển sâu bên trong, 2-3 chiếc thuyền hải tặc đã tới Lưu Chi nói tới tòa kia bánh ngọt núi. cư Dê Nai Phát hơi nhíu hạ lông mi. Đây cũng là Big Mom ác ma quả thực có thể. Tóc đỏ lời còn chưa nói hết. Một viên dây dưa, vòng quanh Haki đạn trong nháy mắt liền phá không bắn về phía bánh ngọt núi. Đảo mắt ngay tại bánh ngọt trên núi mở một cái con ngươi lớn nhỏ động. Quản hắn khỉ gió có phải hay không ác ma quả thực năng lực. Xem bản đại, ra đem hắn bắn thành tổ ong vò vẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 195, băng hải tặc cuộc chiến. Quản hắn khỉ gió có phải hay không ác ma quả thực năng lực. Xem bản đại, ra đem hắn bắn thành tổ ong vò vẻ. Tóc đỏ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Xoay người nhìn, một cái tràn đầy đầu xà phát nam nhân xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Giơ trong tay một cái hết sức bình thường thương. Trên mặt một bộ đại, ra biểu tình. Chúng ta là muốn trong tối lẻn vào đi vào. Ngươi làm như vậy vạn nhất kinh động Big Mom nói. Kia Sở Hàn mạo hiểm toàn quân bị diệt nguy hiểm cho chúng ta làm kỳ đà cản mũi liền không giá trị. Đa số phớ mặt đầy không quan tâm khoát khoát tay. Cái này ta đương nhiên biết rõ. Nhưng ngọn núi này ngăn cản ở chỗ này. Không đánh nát nó, chúng ta cũng gây khó dễ a. Tóc đỏ còn muốn nói điều gì, lại bị một bên Ben Batman kéo. Chỉ đa số phớ họng súng. Ngươi nhìn kỹ. Cư Dê Nai Phát hơi ngẩn ra. Nhìn về phía đa số phớ trên tay súng bắn tỉa họng súng. Nơi đó một chút đạn bắn sau khói súng cũng không có. Đa số phớ tuét miệng cười cười. Nhanh chóng giơ lên súng bắn tỉa bóp cò. Một viên đạn lấy không nhìn thấy tốc độ trong nháy mắt bắn. Mà còn một chút thanh âm cũng không có. Càng quỷ dị hơn là viên đạn kia lại hoàn toàn không chịu tòa kia bánh ngọt núi ảnh hưởng. Tại phía trên kia lưu lại hai cái con ngươi đại lỗ nhỏ. Cho ta 3 phút, bảo đảm cho nó đánh thủng. Bánh ngọt hải vực trước, Luchi đám người và Big Mom dưới quyền 14 băng hải tặc đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Biến thân thành mặt người báo thân Luchi không ngừng qua lại tại trong chiến trường. Bởi vì lục thức nguyên nhân, hắn không chút nào bởi vì đây là hải chiến mà chịu ảnh hưởng. Đem mấy viên đánh tới đạn đại bác cách không nổ sau, Luchi hơi hơi xoay người. Sau lưng cái kia to lớn màu vàng báo đuôi trong nháy mắt quăng về phía phụ cận một chiếc thuyền hải tặc. Theo một tiếng ầm vang, thuyền hủy. Đây đã là Luchi đánh chìm thứ 3 chiếc thuyền hải tặc. Bỗng nhiên, một đầu dài độ chừng 10 thước chân vung hướng Luchi sau lưng. Không khí trong nháy mắt liền bị vỡ ra tới. Luchi như có cảm ứng một dạng hơi tập trung. Màu đen nhánh đường vân trong nháy mắt bao trùm ở sau lưng bộ phận. Chặn một cước kia đủ để đánh nát một tòa núi nhỏ công kích. Luchi hơi hơi xoay người. Nhìn cách đó không xa một chiếc thuyền hải tặc trên cái đầu kia hồng trà cụ dài phút. Gan nam nhân. Đằng đằng sát khí nói. Luchi trực tiếp biến thành khổng lồ báo hình quái vật. Dưới chân phát lực, trong nháy mắt tựu đi tới chiếc kia thuyền hải tặc phía trên. Hai tay nắm quyền, từng cổ một vô hình khí lưu ba văn dây dưa. Lớn nhất vòng giác u o gan. To lớn sóng ngợn theo khí ép hướng xuống dưới trùng kích. Trong nháy mắt liền đem cả chiếc thuyền hải tặc ép phá. Luchi lại hơi nhíu hạ lông mi. Nhìn về phía phá liệt hải tặc thuyền, nơi đó có một khối không có bị hắn công kích được địa phương. Phía trên ngồi một vị đầu hồng trà cụ dài phút, gan nam nhân. Dài phút, gan nam nhân đem ly trà thả lại trên đầu trong mâm. Sát ý thật là nặng a, cũng không thể cho ngươi tiếp cận mẫu thân nha. Nam nhân đứng lên, cặp kia cao đến dài hơn 10 mét chân nhượng hắn nhìn rất cao lớn. Giống như một vị cường hãn cự nhân. Luchi hơi hít mắt lại, lộ ra một chút sảng khoái tươi cười. Mới thú vị a. Lít nạp cùng Lam mấy người cũng đều là gặp phải Big Mom dưới quyền cường giả. Triển khai từng cuộc một khổ chiến. Mà cùng lúc đó, Sở Hàn cũng là gặp phải một chút trở ngại. Sở Hàn hơi hơi hít hít mắt. Hắn phía trước bỗng nhiên tựu ra hiện tại 6 chiếc thuyền hải tặc. Mỗi trên chiếc thuyền này đều có hơn 100 cái tiếng hít thở, cũng chính là hơn 600 người. Sở Hàn tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn mặt biển, vung tay nhổ, da mơ sờ êm hướng xuống dưới chém tới. Một đạo màu xanh da trời chảm kích trong nháy mắt liền phá vỡ mặt biển. Chém ra một đạo hải uyên vết nứt, lộ ra núp ở trong đó ba chiếc tàu lặn. Đối với có được xưng siêu cấp dây đa, liêm dữ u cùng cao cấp Haki quan sát Sở Hàn mà nói, thật là một cái thiên đại trò cười. Bỗng nhiên, một trận bắn pháo tiếng vang lên, đầy trời đạn đại bác trong nháy mắt hướng Sở Hàn phá không tập đến, giống như khắp trời đầy sao. Loại này nhàm chán trò lừa bịp, vẫn là tỉnh lại đi. Sở Hàn cặp mắt thoáng hiện lên một trận kim quang.